yêu đến mức này ư? Chương 8, yêu em anh mới thành ra như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, tên hay nhưng quan trọng là cái mặt, nhân cách và thần thái. Kiểu kiểu nheo mắt, mặc dù ế thâm niên nhưng nó vẫn phải đề phòng và cảnh giác. Nó cho là nó có giá và lũ đàn ông kia ngu xuẩn mới không để ý tới nó như vậy. Rồi, chiều nay giả bộ tới nhà tao chơi rồi tao chỉ cho. Đừng có mà tam tiệu, ba tao nghe. Xảo Liên cười, cô cũng muốn con bạn xinh xắn của mình có gấu nhưng nếu nó thành chị dâu cô thật thì cũng hơi lo. Kệ đi. Chẳng may anh cô có cưới thì cũng đem vợ sang Mỹ chứ đợi đó. Con lâu ổng mới chịu ở nhà. Cô và Minh Minh cũng định thế mà. Nếu các bạn thắc mắc Minh Minh đâu thì anh ta về nhà trước rồi nha. Chiều, Kiều Kiều cùng Minh Minh mặc quần áo tươm tất đến. Anh đến chắc là để bàn với bố mẹ vợ chuyện cưới xin. Còn nó, hôm nay nó thật sự rất đẹp. Bộ váy trắng chấm bi dễ thương và chiếc mũ xinh xinh kết hoa trắng tinh khôi toát lên một vẻ thuần khiết. Ngây thơ ở nó, cách trang điểm của nó tuy nhẹ nhàng mà tinh tế. Rất tự nhiên, Xuân Phong xuống, Kiều Kiều ngây người, chàng cũng rất đẹp, mặc chiếc áo nỉ chui đầu màu đen. Đeo đôi giày Converse thể thao đen trắng. Chàng đúng gu đường phố của nó rồi. Cả hai đều nhận ra tim mình đang loạn nhịp bởi đối phương. Thế này người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Cô và anh nhìn một cặp trời ban đang đắm đuối ngắm nhau thì cười hích hích. Rồi bất chợt cô hôn chụt lên môi anh. Anh cười lớn, nói, thôi, yêu rồi thì đưa nhau đi chơi mà tâm sự. Tốn 3-69 phút để ngắm nhau rồi đấy. Chàng đỏ mặt, nó cũng đỏ mặt như quả cà chua chín mọng. Xảo Liên láo cá nắm tay hai người đẩy ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, chỉ nghe thấy tiếng Xuân Phong bất ngờ. Ơ con này, sao mày nhốt anh ở đây? Con bạn khốn nạn, nó gằn giọng, sau khi đuổi được hai nhân vật kia đi, anh bỗng hôn lên đôi môi căng mọng kia một nụ hôn nồng cháy. Lâu đến nỗi cô không thở được. Minh Minh, anh làm gì vậy? Đều tại em cả mà. Yêu em anh mới thành ra như vậy. Cách chương.